Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 63, chống đỡ đến cùng, góc truyện audio.com, triệu hồi tang thi, x38, 38 con tang thi lại được Đình Tấn triệu hồi ra. Hai nhóm tang thi cảm tử trước đó đã bị giết chết không còn một mống. Mặc dù tốc độ đàn bò sắt không nhanh nhưng nhiều con thì lại khác. Độ trùng kích của chúng không phải vài chục con tang thi là có thể chịu đựng được. Tuy là chết hết nhưng chúng cũng gây ra được một lượng sát thương khả quan vào hai con boss bò sắt. Hiện tại con bò sắt boss bị Đình Tấn tập trung trước đó chỉ còn lại 2.950 điểm, con boss còn lại HP cũng đã giảm hơn một nửa còn 3.430 điểm. Rầm rầm, chưa kịp ra lệnh cho bọn tang thi xông lên thì đám bò sắt lại có dị động. Do diện tích quá đông không thể xông vào ở giữa nữa nên chúng bắt đầu tẻ ra hai bên, muốn vượt qua đội hình bộ xương chiến sĩ. Đình Tấn, kinh hoàng vội vàng ra lệnh cho bọn bộ xương chiến sĩ phân chia đội hình giặt ra hai bên cánh để chặn lại đàn bò. Ở bốn hàng ngang dưới cùng, 20 tên bộ xương chiến sĩ chia ra hai bên lập thành một bức tường khác chặn lại đàn bò. Hai con boss cũng không chỉ trùng kích chúng liên tục dùng cặp sừng dài nhọn kia đâm xuyên qua những tấm khiên hất tung những con bộ xương chiến sĩ về phía sau chúng. Rầm rầm, rầm, 3.254, 3.387, 689. Đón đỡ, 623. Đón đỡ, 3.144. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Đình Tấn không chậm trễ một phút giây nào, lại triệu hồi ra tiếp bộ xương chiến sĩ bù đắp vào đội hình phía trước. Đồng thời hắn cũng không quên cho đám tang thi chia ra hai nhóm xông lên mục tiêu là con bò sắt boss. Lần này thì dễ dàng hơn, bọn bò sắt boss đang trùng kích vào đội hình bộ xương chiến sĩ nên tốc độ bị giảm lại rất nhiều. 19 con tang thi dễ dàng, bước lên người đám bộ xương chiến sĩ rồi leo lên người boss. Thế nhưng do thể hình con boss bò sắt cũng không lớn bằng thủ lĩnh của chúng nên chỉ có 7 con thôi thì đã kín chỗ. Đình Tấn lại tiếp tục phân chia ra mục tiêu là những con tinh anh. Rầm rầm, rầm, triệu hồi bộ xương chiến sĩ. Lại có thêm 12 con bộ xương chiến sĩ bị hất tung ra sau, dẫm đạp đến chết. Đình Tấn lập tức triệu hồi ra bù đắp lại lỗ hổng. Hắn tuy rằng đã cố gắng hết sức nhưng tốc độ cùng sức mạnh của đàn bò qua kinh khủng. Quân đội của hắn đã liên tục bị đẩy lùi ra sau chỉ còn cách chiếc xe chở hàng 10 mét. Đột nhiên lúc này một con boss bò sắt ủi qua bên hàng rào mỏng manh bên cánh trái. Cặp sừng nhọn hất tung hai con bộ xương chiến sĩ ở hàng trước nhất, sau đó dẫm đạp một con bộ xương chiến sĩ còn lại ở hàng phía sau, bước qua tường cây mà xông về. Phía xe chở hàng, Đình Tấn quay đầu lại giống lên với ba người Terrell, Amira, David. Xông lên giết xả hết kỹ năng ra không chừa lại thứ gì. Chặn lại không cho nó tiếp cận xe, để ta chặn lại nó trước. Cuồng nộ, xuất hiện biến cố Terrell khàn giọng ngửa mặt hét lên cả người bắt đầu bành trướng. Đôi mắt hắn đỏ lên như điên cuồng không còn sợ hãi, trong đầu chỉ có ý định liều chết. Hắn đưa khiên lên trước mặt vài ép sát vào tấm khiên. Sau đó Terrell sử dụng kỹ năng, xung phong, điên cuồng lao thẳng đến boss trước tiên. Vai của hắn kề sát tấm khiên mà ủi thẳng đến cặp sừng nhọn kia của boss. Xung phong, cấp bậc hạ cấp giới thiệu, dùng toàn lực xung phong lao tới kẻ địch gây một lượng sát thương cùng đánh bay nó đi. Nếu chúng điểm yếu sẽ làm kẻ địch bị choáng. Tiêu hao 100 MP, hiệu quả khoảng cách trong vòng 10 mét, sát thương, sức mạnh gây choáng 3 giây nếu chúng điểm yếu, 160, 210. Đón đỡ, trước mắt Terrell và Boss đã va chạm nhau, hắn như một bao cát bị đánh bay ngược lại 2, 3 mét, cũng may mắn nhờ có khiên Berando nên Terrell đã chống đỡ được lượng sát thương khủng bố của Boss. Đồng thời Terrell cũng đã thành công chặn lại Boss. Ngay khi nó vừa bị khựng lại một giây, Amira cùng David phía sau như hai con báo săn xông lên. Hai người liên tục xả kỹ năng vào con boss, tê liệt, 266, điểm yếu, búa và rìu, 440, điểm yếu, 440, điểm yếu, sát thương ba người gây ra làm giảm đi hơn 1.300 máu của boss. Thế nhưng, con boss này lại không phải con boss Đình Tấn đã tập trung muốn giết chết trước. Nó HP vẫn còn lại hơn 1.500 điểm. Giống, giống lớn một tiếng, bỏ sắt boss mặc kệ những con kiến hôi bên cạnh. Điên cuồng xông lên ủi tới. Xe chở hàng đang chậm chạp di chuyển phía sau. Đi chết đi. Ở đối mặt boss Terrell hai mắt đầy sát khí. Hắn vừa giống lớn vừa nắm chặt lấy búa Berando đập xéo từ trên xuống, quất mạnh vào mắt con boss. Đầu boss bị lệch qua một bên, tốc độ cũng bị trì hoãn loạng choạng mấy bước. 180, điểm yếu, Đình Tấn bên kia quay đầu nhìn lại, mắt cũng đã đỏ lên vì điên cuồng. Thế nhưng hắn không thể rời đi trợ giúp bọn họ, Nơi đây vẫn còn một con boss cùng một đám 10 con tinh anh đang trùng kích. Nếu hắn buông tay đội hình lập tức sẽ tan vỡ, mọi cố gắng hai ngày nay đều sẽ tan thành mây khói. Trên đầu boss, Amira và David chia ra hai bên, chân kẹp chặt lấy sừng boss. Đôi mắt hai người bây giờ cũng đã đỏ lên đầy sát khí trông rất đáng sợ. Tay họ không ngừng nghỉ công kích lấy boss, khoảng cách chỉ còn 2 mét nó sẽ ủi chúng xe chở hàng. Với lượng sát thương của nó 8.500 điểm năng lượng trên xe cũng chỉ đủ cho nó ủi 4 cái. 25, 30, 15, hai người tu luyện chủ yếu nhanh nhẹn, sức mạnh không bao nhiêu khi không sử dụng kỹ năng. Boss giáp cũng cố dày làm cho sát thương của bọn họ gây ra thấp đến đáng thương. Amira cứ mỗi vung ra được 10 đấm thì sẽ lại tung ra một đòn kèm theo nội khí. Boss giống giận một tiếng, nó lập tức ủi tới Terrell vị trí gần nhất. Một chiếc sừng xuyên thủng qua chân hắn, giống, phập, 2230. Địa chấn, Terrell càng đau đớn càng trở nên điên cuồng. Hắn mặc kệ chiếc sừng đang cắm vào chân trái mình, cũng mặc kệ ống HP của mình chỉ còn chưa tới 700 điểm. Giơ lên chân phải, vừa dẫm vào đầu boss vừa hét lớn. 660, chí mạng, một đòn chí mạng cắt giảm đi hơn 2.3 lượng HP còn lại của bò sắt boss. Phía trên Amira và David vẫn liên tục tấn công, vào mắt tai, mũi, các bộ vị điểm yếu của nó. Họ muốn nhanh chóng diệt đi 200 HP còn lại kia. Mô, boss bị Terrell dẫm đạp, đầu nó cúi rạp xuống đất, sừng của nó cũng rút ra khỏi chân Terrell. Nó giận dữ giống giận một tiếng muốn ủi tới đâm sừng vào người Terrell. Ngay lúc này trên đầu nó David vung dao găm đâm vào mắt kèm theo chính là kỹ năng D7 Source 1 tê liệt. Của hắn, tê liệt, 123, chí mạng, một giây dừng lại, một giây giữa sống và chết, Amira hét lớn một tiếng. Buông đôi chân đang kẹp chặt cặp sừng của boss bay lên lộn người tung ra, búa và rìu, gót chân bổ vào đầu boss. Terrell bên cạnh cũng không chậm trễ giống lớn một tiếng theo Amira mà vung búa đập xuống mõm bò. Búa và rìu, 85, 89, con bò sắt boss giống lên một tiếng cuối cùng, đôi mắt to lớn chứa đầy không cam lòng mà ngã xuống. Nó đã cách chiếc xe rất gần rồi, chỉ cần 1 mét nữa thôi, thế nhưng nó không thể làm được điều đó mà phải cống hiến điểm kinh nghiệm cho cả đội. Mô, ESP, 14.560, Terrell mệt mỏi không quan tâm xung quanh an toàn hay không, cũng không quan tâm HP mình còn bao nhiêu. Hắn nằm ngã vật ra đất thở hổn hển vì suy yếu kỳ cuộc cuồng nộ. Cũng vì chiến đấu vừa rồi quá căng thẳng với hắn, David và Amira vẫn đầy máu đứng quan sát cảnh giác xung quanh. ESP, 14.560, bên này đỉnh tấn cũng đã tập trung chém giết gần xong boss. Không quá mấy giây sau, con boss cuối cùng cũng ngã xuống. Đàn bò sắt 20 con cũng bị đỉnh tấn mà chết gần hết, chỉ còn giải rác 2 con tinh anh sen lẫn 7 con bình thường. Cuộc chiến dần tiền vào hồi kết, hiệu quả bộ đồ Berando của Terrell, gia tăng HP hạn mức cao nhất 50, giảm sát thương nhận vào 25, giảm sát thương khi đón đỡ thành công 10, sát thương vật lý gia tăng 15, chấm, tự mang kỹ năng, phá vỡ, bị động, gia tăng thêm lượng sát thương dựa theo sức mạnh. Tiêu hao, không. Sát thương thêm vào 1.5, sức mạnh, đồ bộ hiệu quả. Gia tăng HP hạn mức cao nhất 50, giảm sát thương nhận vào 25, cách chương.